xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Diệp Chính Trí ở xuống tay Diệp Nhiên xuất ngoại công việc, một bên vội vàng tìm tránh hắn không thấy được Quan Mạn San, còn muốn ứng phó tiểu công chúa cũng không có việc gì hồ nháo. Bên này Phó An 15 tuổi sinh nhật tới rồi, Phó gia không có đại làm, người một nhà tụ ở bên nhau ăn bữa cơm. Phó lão gia tử đối Diệp Chăn ký ức khắc sâu, hỏi Phó An, năm nay vẫn là kêu lên ngươi những cái đó tiểu bằng hữu đi sơn trang chơi 2 ngày. Phó An nói là, bọn họ hiện tại tuổi tiểu, lại thượng ở trường học, muốn đi xa địa phương cũng đi không được, liền ước mấy cái bằng hữu cùng nhau chơi 2 ngày. Phó lão gia tử nói, đem Diệp gia kia tiểu công chúa cũng kêu lên, năm nay lão nhân ta cũng đi xem náo nhiệt. Cái này không chỉ có Phó An kinh ngạc, ngay cả Phó gia mọi người cũng ngoài ý muốn không thôi. Phó An phụ thân Phó Vân Sơn nói, ba, ngài nói Diệp gia tiểu công chúa là Diệp Chăn. Ngài khi nào như vậy thích nàng a? Diệp gia tiểu công chúa điêu ngoa tùy hứng, trong giới ai không biết. Phó lão gia tử tác phong chính phái, ghét nhất gia trưởng cưng chiều hài tử, Diệp gia có thể nói là cưng chiều hài tử điển hình, luôn luôn không bị Phó lão gia tử thích, như thế nào hôm nay thay đổi thái độ. Phó An đại bá phụ Phó Vân Xuyên cũng nói, đúng vậy ba, ngươi chừng nào thì cùng Diệp gia tiểu công chúa đi được gần. Phó lão gia tử dâu một thổi, nói, ta thích cùng ai chơi còn đến phiên các ngươi tới thuyết giáo. Không dám, ngài là ba ngài định đoạt. Phó An cẩn thận tưởng tượng, liền biết nhà mình ra ra suy nghĩ cái gì, đại khái là bởi vì lần trước tiệc mừng thọ, thời gian hạn chế, Diệp Chăn liền cùng bọn họ hạ một ván cờ, lúc sau lão gia tử muốn tìm hồi bãi, chính là Diệp Chăn ghét bỏ chơi cờ nhàm chán, lẩm bẩm nói không, nàng muốn đi chơi. Phó lão gia tử chẳng lẽ còn thật có thể miễn cưỡng một cái tưởng chơi nữ hài tới bồi hắn chơi cờ. Đây là tự nhiên liền thất bại. Bất quá sự tình qua đi lúc sau, phó lão gia tử trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy chính mình bị một cái nữ hoa hoa chơi liền đánh bại, thật sự có tổn hại hắn uy phong, liền nghĩ như thế nào cũng nên lại đến một ván, chứng minh một chút hắn chân chính thực lực. Người càng lão, ngược lại không giống tuổi trẻ khi như vậy tiêu sái, ngược lại càng thêm ấu trĩ lên. Phó An nghĩ thông suốt điểm này, lại có chút buồn cười. Chính là nghĩ đến nếu cùng nhau chơi lời nói, có cái kia ngạo kiều tiểu công chúa ở, kia trường hợp hẳn là sẽ càng thú vị. Hắn tự nhiên đồng ý, ngày kế tới rồi trường học liền cùng Diệp Chăn đề ra một câu, hỏi nàng muốn hay không cùng đi chơi. Diệp Chăn kéo cằm lười nhác bộ dáng nói, vì cái gì đột nhiên muốn đi chơi a, Phó An. Hắn nhìn Diệp Chăn trong mắt thuần nhiên tò mò cùng thiên chân, bất đắc dĩ xoa xoa nàng trên trán tóc mái, bị nữ hài một cái tát chụp bay mờ u bàn tay. Hảo phiền a ngươi, đừng chạm vào. Kiểu tóc đều rối loạn. Phó An không nhịn cười. Kỳ thật hắn mỗi năm sinh nhật trong khoảng thời gian này luôn là sẽ thu được rất nhiều lễ vật. Này đó lễ vật có quý trọng, có hy hữu, cũng có hảo chơi thú vị mới mẻ ngoạn ý nhi, ùn ùn không dứt, hơn nữa cũng không gián đoạn. Phó An đương nhiên biết hắn sẽ thu được này đó lễ vật là bởi vì hắn phía sau có cái phó gia. Này đó lễ vật nhưng không đơn giản chính là vì cho hắn khánh sinh, càng sâu trình tự ý tứ không cần phải nói ra tới cũng đều minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn mỗi lần đều sẽ không thua bất luận cái gì lễ vật, liền tính kêu đồng bọn đi chơi cũng làm cho bọn họ không cần mang cái gì. Tiểu thái tử sinh nhật là không ít người trong mắt đại sự, cho nên toàn bộ trường học, cơ hồ không ai không biết Phó An sinh nhật tới rồi, gần nhất còn đều nghị luận sôi nổi, nói lên Phó An năm nay là muốn đi đâu chơi. Lại bị tặng nhiều xa hoa đại lễ, có thể hay không bị mời vân vân. Ngay cả Liễu Đình Liễu Hiên bọn họ cũng đều biết, bất quá bọn họ liền tặng lễ bị cự cơ hội đều không có. Mà hắn mời thiếu nữ hài hỏi hắn vì cái gì đi ra ngoài chơi. Bất quá Diệp Chăn cũng là thật sự không như thế nào để ý Phó An, nàng tâm tư đều ở Diệp Chính Trí cùng Quan Mạn San trên người, ngẫu nhiên còn quan tâm một chút trốn ở góc phòng xem nàng Diệp Nhiên, thuận tiện dẫm nhất dẫm phiêu không dậy nổi cái gì bọt nước Liễu Đình, mà Phó An nhất quán ôn tồn lễ độ, căn bản không cần chú ý cái gì. Diệp Chăn là đơn thuần đặt câu hỏi, vô duyên vô cớ như thế nào đột nhiên ước đi ra ngoài chơi. Phó An không có giải thích, hỏi, cuối tuần có việc, Diệp Chăn lắc đầu, giống như không có gì sự tình. Phó An nói, vậy đi thôi, coi như đi giải sầu. Diệp Chăn nói, vậy được rồi, sự tình định ra, Diệp Chăn trở lại phòng học, thấy Dư Sơ Văn vẻ mặt thống khổ ghé vào làm trên mặt, dầm gì không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Chăn hỏi nàng làm sao vậy? Dư Sơ Văn thần bí hề hề kéo ra cặp sách khóa kéo, Diệp Chân thăm dò vừa thấy, là một cái quà tặng hộp. Dư Sơ Văn nói, ta mẹ cấp mua, mới nhất khoản máy ảnh phản xạ ống kính đơn, ta cầu một năm cũng chưa mua cho ta, hiện tại liền mua cấp kia tiểu thái tử đương quà sinh nhật. Quá mức, Diệp Chân kinh ngạc nói. Phó An sinh nhật, Dư Sơ Văn, đúng vậy, liền mấy ngày nay đi, dù sao mỗi năm mấy ngày nay An thiếu đều sẽ cùng hắn bằng hữu đi ra ngoài chơi mấy ngày. Diệp Chân sờ sờ cằm, Phó An kêu ta cuối tuần đi ra ngoài chơi. Dư Sơ Văn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không phải đâu, thiệt hay giả. Tiểu công chúa ngươi chừng nào thì cùng thái tử ra thông đồng. Tuy rằng gần nhất mấy ngày xác thật thấy Diệp Chân cùng Phó An đi được tương đối gần, nhưng nàng không nghĩ tới kiêu căng tiểu công chúa sẽ trực tiếp đánh vào thái tử ra sinh hoạt vòng A. Diệp Chân chính mình cũng kỳ quái đâu. Phó An vòng nhưng không hạn ở trường học này. Đương nhiên hắn chung quanh cũng không có bất luận cái gì một cái là bình phàm người. Quan nhị đại, quyền tam đại, hồng tam đại. Cái đỉnh cái cấp quan trọng. Nàng vòng vòng tóc, nói đương nhiên là thật sự a. Chẳng lẽ Phó An từ nàng kiêu căng tùy hứng tính tình nhìn thấu nàng bá khí chắc lậu phẩm chất. Dư Sơ Văn, kỳ thật Diệp Chân chính mình đều phát hiện. Gần nhất Phó An cùng nàng đi được rất gần. Bất qua cái này nhận chi Diệp Nhiên so nàng rõ ràng hơn. Bởi vì Diệp Nhiên từ tiến cổng trường khởi, liền biết trong trường học có một cái hắn không thể đụng vào tồn tại, không phải Diệp Nhiên, cũng không phải khác bất luận kẻ nào, là Phó An, hắn thành tích ưu dị, đãi nhân ôn hòa có độ, là trong trường học nhân vật phong vân, là làm nhân xưng tán quá vô số lần cố tình giai công tử, là chân chính thiên chi kiêu tử. Cùng hắn có khác nhau một trời một vực, cách thiên cùng địa khoảng cách. Liền tính Diệp Nhiên không nghĩ đi chú ý Phó An, chung quanh cũng có không ít người nói lên hắn tới. Đương nhiên cũng liền biết hắn ra thế là liền Diệp gia cũng không dám dễ dàng trêu chọc tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá này đó lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn đã sớm qua hâm mộ người khác tuổi. Nhưng Diệp Nhiên không nghĩ tới, có một ngày hắn chân chính chú ý tới Phó An, là bởi vì hắn xuất hiện ở Diệp Chân bên người thời gian nhiều lên. Hắn trốn ở góc phòng, nhìn cái kia nam hài quang minh chính đại đi ở kiêu ngạo tiểu công chúa bên người, kia trong mắt là hắn cũng không từng có được yêu nhã cùng thong dong. Ngạo kiều tiểu công chúa cũng sẽ cùng hắn nói chuyện, cao hứng liền cười, không cao hứng liền sinh khí phát hỏa, tưởng như thế nào liền như thế nào, tùy hứng đến làm người ngứa răng, cố tình thiếu niên cũng không phát hỏa, cũng sẽ không kiên nhẫn, một bộ đều nhậm nàng bộ dáng, vô luận Diệp Chân hỏa cái gì, hắn đều có thể miệng cười mà chống đỡ. Mỗi lần nhìn thấy, Diệp Nhiên luôn là nhịn không được nắm chặt nắm tay. Hắn chán ghét Diệp Chân, cũng không thích Phó An. Này hai người đứng chung một chỗ, làm hắn nhịn không được muốn phát cuồng. Huống chi lần này hắn lại nghe nói, Phó An mời Diệp Chân cuối tuần cùng đi chơi, Diệp Chân còn đáp ứng rồi, nói dù sao không có việc gì vậy đi thôi, còn đem Dư Sơ Văn cùng nhau mang đi, bởi vì tiểu công chúa không nghĩ một người. Liễu Đình biết được việc này sau, tức khắc liền cùng bị tháng 6 bay tới bông tuyết bị đông cứng dường như. Nàng nguyên bản còn ở trong tối thì chậm rãi bình đạm đi xuống nghe đồn, như thế nào mới không lâu sau, này Phó An cư nhiên mời Diệp Chân cùng đi chơi. Chuyện này không có khả năng, như thế nào không có khả năng, nghe nói là người ta tiểu thái tử chính miệng nói, huống chi truyền mấy ngày nay, cũng không gặp tiểu thái tử ra tới phủ nhận a, kia khẳng định chính là thật sự. Liễu Đình cả người run lên, trong lòng một trận phát khẩn. Đương trường liền nhịn không được đỏ hốc mắt, ở còn chưa hoàn toàn thất thố phía trước, nàng che mặt mà đi. Liễu Đình về đến nhà khóc lớn một hồi, khóc đến Liễu Mẫu không thể hiểu được, lại cấp hòa để bụng, hỏi nàng. Đây là lại làm sao vậy? Liễu Đình khóc lóc nói. An thiếu sinh nhật kêu Chân Chân cùng đi chơi, nhưng nàng không kêu ta bồi nàng, kêu Dư Sơ Văn. Làm sao bây giờ? Trước kia Diệp Chân vô luận cùng ai đi chơi, kêu đều là nàng. Sau đó nàng sẽ lấy quá muộn về nhà không tốt, trong nhà sẽ lo lắng vì từ kêu lên ca ca cùng nhau, vừa vặn bên người có cái nam hài tử, đi ra ngoài chơi tự tin cũng liền đủ. Diệp Chân đối này đó đều là không sao cả, bàn tay vung lên tùy tiện nàng an bài, sau lại Liễu Đình càng thêm hiểu biết đến Diệp Chân tính cách, Liễu Hiên liền lại sẽ kêu lên Vương Diệp cùng nhau, bọn họ cái này tiểu đoàn thì cũng càng kéo càng lớn. Liễu Mẫu vừa nghe Liễu Đình nói, ngoài ý muốn dưới cũng nóng này. Ngươi nói thật, Diệp Chân cùng Phó An, bọn họ phía trước không phải chưa bao giờ cùng nhau chơi sao, huống chi phía trước Phó An cũng chưa mời Diệp Chân cùng đi chơi, như thế nào lần này đã kêu thượng nàng. Liễu Đình như thế nào biết, Diệp Chân như vậy hư, trước kia liền có như vậy nhiều người đuổi theo phủng, hiện tại rõ ràng tệ hơn, vì cái gì luôn luôn bất hòa Diệp Chân chơi Phó An cũng cùng nàng hào. Chẳng lẽ bọn họ đều nhìn không thấy nàng hư sao? Liễu Đình đều mau khóc đã chết. Liễu gia cũng thở ngắn than dài tiếc hận không thôi. Trước kia các nàng ngóng trông tới thời điểm không tới, hiện giờ không mong, lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này thật đúng là không quá dễ chịu, chỉ bằng không tới, này liền cùng nhìn một khối đại thịt mỡ đến trước mặt bị ngậm đi rồi giống nhau làm người không thoải mái. Bọn họ này vừa khóc liền khóp tới rồi thứ sáu. Thứ sáu giống nhau là trước tiên hai tiết khóa tan học, trường học ngoại tự nhiên sớm liền bài khởi thật dài đoàn xe, Diệp Chân cùng Phó An sóng vai đi đến cổng trường, ngạo mạn nữ hải dương cằm sán lạn mỉm cười, bên cạnh người thiếu niên mỉm cười nói cái gì, từ xa nhìn lại khiến cho người chán ghét. Ít nhất Diệp Nhiên là như thế này tưởng, hắn tránh ở trong đám người, nhìn bị mọi người vây quanh Diệp Chân cùng Phó An là nội tình đủ, mà Diệp Chân là thói quen bị vây quanh đương nàng kiêu ngạo tiểu công chúa. Như vậy hai người đứng chung một chỗ, thật sự là quang mang bắn ra bốn phía. Hắn nắm chặt nắm tay, đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm thiếu nữ xinh đẹp sườn mặt, nàng cười rộ lên, lộ ra nhọn nhọn hàm răng khi bộ dáng để cho hắn ấn tượng khắc sâu, như là lộ ra nhọn nhọn hàm răng tiểu ác ma. Rất xấu, hư đến thuần túy lại thiên chân. Diệp Nhiên nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, thấy Diệp Chân bên cạnh Phó An, cái kia thiếu niên ánh mắt thẳng tắp hướng hắn xem ra. Rõ ràng là trong sáng ôn nhuận, mà ánh mắt kia lại vạn phần lạnh băng, ẩn hàm cảnh cáo. Diệp Nhiên muốn xích cười, híp mắt nhìn hắn. Phó An lại lần nữa nhìn hắn một cái, rời đi ánh mắt, tới gần bên cạnh nữ hài, che đi hắn toàn bộ tầm mắt. Diệp Nhiên trong tầm mắt không có thiếu nữ bóng dáng, chỉ có thể thấy trong sáng thiếu niên khóe môi treo lên ấm áp ý cười. Hắn câu môi dưới, cả người thoạt nhìn âm chắc chắc. Không chỉ có là Diệp Nhiên. Liễu Đình cùng Liễu Hiên cũng cảm thấy không thế nào thích Diệp Chân cùng Phó An đi được như vậy gần. Không chỉ có là bởi vì bọn họ không có cơ hội gần chút nữa cái kia vòng, càng bởi vì Diệp Chân cùng Liễu Đình chi gian mâu thuẫn nháo đến quá lớn. Nếu Diệp Chân cùng Phó An đến gần, quan hệ hảo, kia tao ương còn không phải bọn họ. Nhưng bọn họ có thể làm sao bây giờ? Còn không phải cái gì đều làm không được, chỉ có thể vạn sự cẩn thận đừng mắc mưu, bằng không chính là vạn kiếp bất phục. Diệp Chân cùng Phó An cùng nhau đi, vẫn là bởi vì bọn họ tan học sau liền phải cùng đi sân bay, đồ vật đều chuẩn bị tốt, chỉ là hôm nay Phó gia xe tư gia khoan thai tới muộn, cho dù có người giơ ô che nắng, có người quạt phong nàng cũng vẫn như cũ bị nhiệt đến phiền lòng. Phó An liếc mắt một cái liền nhìn ra thiếu nữ không cao hứng, quả nhiên là bị dưỡng đến kiều khí, một chút tội cũng không thể chịu. Hắn chỉ có thể làm bảo tiêu đi thúc giục, bảo tiêu nào dám thúc giục. Tới đón này hai tiểu tổ tông tan học chính là vị lão tổ tông. Kêu người gác nơi này chờ cả đêm kia cũng đến chờ. Lão tổ tông còn nói, hắn phải cho hai tiểu oa nhi một kinh hỉ. Nhưng hắn nhìn nhẫn đến cảm xúc bên cạnh tiểu công chúa, cầu nguyện kinh hỉ nhưng đừng biến thành kinh hách. Thẳng đến một chiếc màu đen lại thúc mục xe tư ra ở ven đường chậm rãi tới gần, cửa sổ xe rơi xuống, một cái râu bạc hoa hoa lão gia tử cười tủm tỉm chiều bọn họ phất tay. Hải, Phó An, Diệp Chân. Vẫn luôn tránh ở bên cạnh vây xem mọi người cùng nào đó tới đón hài tử tan học ra trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này du ngoạn không thể nói không đồng nhất sóng tam chiết, vốn dĩ sao, tiểu hài tử đi chơi, bên người đi theo đại nhân liền sẽ câu thúc, lại đến một cái có thể đỉnh thiên đại nhân, vậy càng làm cho người câu thúc. Một hàng mười mấy thiếu niên thiếu nữ thượng phi cơ, mỗi người đều ngồi thẳng tắp, hai tay đoan chính đặt ở đầu gối, lớn tiếng thở dốc cơ hồ không có. Diệp Chân kiều chân bắt chéo không hình tượng nằm ở ghế trên ngủ liền thành khác loại. Lão gia tử còn đặc hòa khí nói, các ngươi tận tình chơi, đừng động ta, khi ta không tồn tại. Sau đó được đến thống nhất hồi đáp, là, sao có thể đương ngài lão gia tử không tồn tại, đã từng chính là quá không lo ngài không tồn tại cho nên mới sẽ bị tấu đoạn mấy cái chân chó. Sau đó này đó quyền quý con cháu nhóm nhìn lại ngủ đến lưu chảy nước dãi Diệp Chân. Cảm thán quả nhiên là ngu xuẩn cảm thụ không đến lão tướng quân uy nghiêm. Hai cái giờ hành trình, bọn họ liền đoan đoan chính chính ngồi hai giờ quân tư, xuống xe thời điểm cả người đều không thoải mái, chỉ có Diệp Chân ngủ đến thoải mái dễ chịu duỗi người, một thân thích ý miễn bàn nhiều sảng khoái. Dư Sơ Văn còn hỏi Diệp Chân, ngươi không khẩn trương không sợ sao? Diệp Chân bàn tay vung lên, thủ hạ bại tướng gì đủ môn dũng? Dư Sơ Văn, may mắn nghe được Phó An. Theo sau nghe được Phó lão gia tử, thực hảo, là cái rất có dũng khí tiểu nữ hoa. Chúng quyền quý con cháu, Phó An nhìn ngủ đến gương mặt đỏ bừng thiếu nữ, khụ hai tiếng, lại xem lão gia tử cõng đôi tay một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, đột nhiên liền muốn vì cái kia kiêu ngạo thiếu nữ điểm cây nến. Đây là một cái loại nhỏ hưu nhàn sơn trang, ở vào bờ biển, giải trí phương tiện tất cả đầy đủ hết, hơn nữa tại đây hè oi bức thế giới cư nhiên một chút cũng không hiện oi bức, thổi gió biển, ngoài ý muốn thoải mái thanh tân. Diệp Chân ở tại một cái có thể thấy đường ven biển chung cư, nàng đá, thổi gió biển tâm tình sung sướng, mà bên kia Phó An liền không nàng như vậy thích ý, vừa ly khai Phó lão gia tử tầm mắt, hắn lập tức đã bị tiểu đồng bọn cấp vây công, sôi nổi nhảy dựng lên tấu hắn vì cái gì đem hảo hảo nghỉ phép biến thành địa ngục. Phó An lão thần khắp nơi, các ngươi ai có thể cử tuyệt lão gia tử? Không có người, lão gia tử chính là bọn họ chỗ đó Sơn Đại Vương. Bất quá liền tính như vậy vẫn là không thể tha thứ Phó An, hắn muốn sớm nói lão gia tử cũng tới, bọn họ khẳng định tập thể đều không tới nha. Ai không biết về hưu ở nhà Phó lão gia tử quân tâm bất lão, liền thích thao luyện bọn họ này đàn da thịt non mịn tiểu soái ca. Hiện tại tới chỗ này là trước tiên cảm thụ tử vong hơi thở sao? Còn không bằng lập tức nhảy xuống biển tự sát, cũng là rất có chí khí rất có theo đuổi. Bất quá này đàn quyền quý con cháu nhóm đại khái chính mình cũng không nghĩ tới. Lần này lữ hành giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy địa ngục. Bởi vì bọn họ phát hiện Phó lão gia tử giống như không như thế nào tìm bọn họ chơi. Hắn thích tìm Diệp Chân chơi. Cái này hảo, dù sao không tìm bọn họ chơi là được. Bất quá mới vừa may mắn lúc sau, lại nghi hoặc lão gia tử như thế nào sẽ tìm Diệp Chân chơi. Diệp Chân còn không phải là cái kiêu căng điêu ngoa tiểu công chúa sao. Lão gia tử nhất không thích nuông chiều từ bé, như thế nào còn thích cùng nàng chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào biết vừa đi hỏi thăm, mới hiểu được lão gia tử là muốn cùng Diệp Chân chơi cờ đâu. Cùng Diệp Chân chơi cờ. Nằm mơ đâu đi, Diệp Chân không thích chơi cờ. Đối này biểu hiện ra ngoài hứng thú còn không có một cái búp bê Tây Dương làm nàng thích. Lão gia tử yêu cầu đi một ván, nàng căn cứ tôn lão tâm đi rồi. Bởi vì nàng chưa từng bại tích lão gia tử tự nhiên liền thua. Nàng đánh ngáp muốn đi bờ cát chơi thủy. Phó lão Diệp tử còn đắm chìm ở thất bại cảm xúc không hồi lại đây thần. Phó An làm hai người người trung gian, hắn rất có đảm đương kéo kéo Diệp Chân ống tay áo, cho nàng đưa mắt ra hiểu. Không biết Diệp Chân xem không hiểu được, nàng nói. Phó gia gia, người đã hạ rất khá, so với ta mấy cái lão sư còn lợi hại. Phó An một cái không nhịn xuống, xì một tiếng bật cười, tay cầm thành quyền để ở bên môi. Khụ khụ, phó lão gia tử. Cũng không biết có hay không bị an ủi đến. Phó lão gia tử ra vẻ chấn định khụ một tiếng. Cảm ơn, Diệp Chân bàn tay vung lên. Không khách khí, nhưng ngươi cũng đừng quá không khách khí a. Phó lão gia tử nhìn thiếu nữ vội vàng muốn đi chơi biểu tình. Như là trên ghế thả châm, hắn phất tay thả người. Diệp Chân lập tức liền chạy đi ra ngoài, dẫn theo váy đạp lên trên bờ cát, cười đến sáng lạn như ánh sáng mặt trời. Phó An nhìn như vậy Diệp Chân, có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Diệp Chân huy tay nhỏ. Phó An, mau tới chơi. Phó An nhìn hắn ra ra, phó lão gia tử cười cười lắc đầu nói. Đi thôi, Phó An chạy qua đi. Phó lão gia tử nhìn trên bờ cát chạy vội thiếu niên cùng thiếu nữ, cảm thấy Diệp gia cũng không phải thật sự như vậy vô dụng bồi dưỡng một cái vô dụng bao cỏ, ít nhất Diệp Chân thật khiến cho người thực thích. Sau đó chúng quyền quý con cháu nhóm lại thấy Diệp Chân thành này sơn trang duy nhất một cái chơi đến hảo, ăn ngon, ngủ ngon người. Bọn họ đều hoài nghi Diệp Chân kia thần kinh có phải hay không có vấn đề. Như thế nào có thể làm cho phó lão gia tử mặt như vậy nhẹ nhàng tự tại đâu, nàng đều không sợ a. Phó lão gia tử tuổi trẻ thời điểm sát thật đáng sợ, hắn làm người thực nghiêm khắc, xem người ánh mắt càng là sắc bén, huống chi hắn giữa mày đến đuôi mắt chỗ còn có một đạo vết sẹo, mau chóng thoạt nhìn cười hì hì, nhưng hắn thủ đoạn có thể làm người khóc cũng khóc không ra. Bọn họ này đó trong đại viện ra tới còn không có người không sợ hắn. Bất quá hiện tại có cái ngoại lệ, đó chính là chỉ độn tiểu công chúa Diệp Chân. Đại khái bởi vì tiểu công chúa không sợ trời không sợ đất vô pháp vô thiên, còn không có chân chính cảm nhận được phó lão gia tử đáng sợ chỗ. Nhưng mà ở nhìn thấy lão gia tử làm Diệp Chân bồi hắn chơi vài ván cờ khi, đây chính là vô thượng thù vinh a, nhưng Diệp Chân cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Kia thật sự không hảo chơi a, liền một ván, thật sự liền một ván. Đáng sợ chính là phó lão gia tử còn nghiêm túc suy xét. Ta cho ngươi mua một xe búp bê Tây Dương, hai cục. Diệp Chân, ta muốn tân gia hạn lượng bản. Phó lão gia tử, hành, mọi người, hai ngày hai đêm, nhẫn chi hoàn toàn điên đảo, thật giống như bị người đổi mới thế giới quan. Diệp Trăn là ở thứ bảy buổi tối bị đưa về Diệp gia, nàng đánh ngáp buồn ngủ mấy ngày liền, xoa đôi mắt cùng Phó An từ biệt, sau đó xoay người liền đi, Phó An nói câu từ từ, sau đó giơ ra bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên bàn tay còn chưa đủ dày rộng, ngón tay lại thon dài, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn đặc biệt đẹp. Diệp Trăn nhìn hắn tay, giơ tay cùng hắn một phách. Tái kiến, Phó An cười, thuận thế giữ chặt nữ hài nhu nhược không có xương tay nhỏ. Lễ vật, ta lễ vật đâu? Diệp Trăn nghi hoặc nói. Ngươi không phải không thu lễ sao? Ta nghĩ dù sao ngươi không thu ta liền không chuẩn bị nha. Ngươi muốn sao? Ngươi muốn ta lại cho ngươi mua đi. Ngươi còn cũng thật thành thật. Ôn nhuận thiếu niên khúc khởi ngón trỏ, ở nữ hài trắng nõn no đủ cái trán bắn một chút, Diệp Trăn ai ra một tiếng ôm lấy cái trán. Như thế nào đánh ta a? Phó An nói. Quà sinh nhật, ta chính mình cầm. Diệp Trăn hừ một tiếng. Rõ ràng là chính ngươi nói không cần. Ngươi đánh ta ta liền không cho ngươi mua. Phó An nhịn không được cười, nói. Mau vào đi thôi. Diệp Trăn chừng hắn một cái, xoay người liền chạy ra, liền đầu cũng chưa hồi một chút. Phó An nhìn thiếu nữ chạy xa bóng dáng, khẽ cười cười. Diệp Trăn về đến nhà, hỏi nàng phụ thân đã trở lại không? A Di nói không có, Diệp Chính Chí gần nhất vội sự tình. Mỗi ngày về nhà đều đã khuya, hôm nay khả năng cũng sẽ vãn. Diệp Nhiên đâu? Diệp Nhiên thực thành thật, hai ngày đều an tĩnh đãi ở trong phòng, nên học tập, nên ăn cơm, không xảo không nháo, chưa từng có như vậy nghe lời quá. Diệp Trăn Nga Thanh, làm cho bọn họ đều từng người nghỉ ngơi, nàng chính mình cũng trở về phòng ngủ. Ai ngờ nàng ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bị một trận lạnh lẽo bừng tỉnh. Nàng mới vừa mở to mắt. Một con tay nhỏ liền ấn ở môi nàng, Diệp Trăn ánh mắt dùng mình, lập tức kho người phản kích, đối phương sức lực rất lớn, lại không kịp Diệp Trăn cách đấu có kỹ xảo, mấy cái hiệp, hai người từ trên giường giãy giụa tới rồi trên mặt đất. Trong bóng tối, Diệp Trăn cánh tay hoành ở thiếu niên cổ chỗ, bởi vì bị đè ép hô hấp khó khăn, hắn nhịn không được kịch liệt khụ sặc lên, Diệp Trăn trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh lùng cười một tiếng. Diệp Nhiên, ai cho ngươi lá gan tới tìm ta phiền toái? Thiếu niên thanh âm ở trong bóng tối thô ca đến phảng phất xoa nhẹ cát sỏi. Tỷ tỷ, Diệp Trăn sừng sốt, liền này một cái ngây người công phu, bị áp chế thiếu niên tuyệt đối phản kích, xoay người đè ở Diệp Trăn trên người, hắn giống cái tiểu báo tử giống nhau, dùng Diệp Trăn vừa rồi áp chế hắn tư thế áp chế nàng, lạc đến nàng cổ hô hấp khó khăn. Thiếu niên lại lần nữa đến gần rồi. Tỷ tỷ, ngươi thành công, ngươi đuổi đi ta. Hắn khinh ở nàng trước mắt, liền tính là ở mơ hồ trong đêm tối. Diệp Trăn vẫn như cũ có thể thấy rõ thiếu niên tinh lượng ánh mắt, là Diệp Trăn nhìn không thấu cảm xúc. Ta còn sẽ trở về. Cách chương.